Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, Hắc ám công quốc. Cầu phiếu đề cử. Không có thiên đường đảo. Cái kia đại lục ở bên trên truyền ngôn ở đâu ra? Vô biên đầm lầy có tòa vĩnh viễn không bao giờ chìm xuống hòn đảo gọi thiên đường đảo không sai a? Không phải, ca ngươi nhưng muốn nói rõ ràng cho ta a? Làm sao lại không có thiên đường đảo? Tại sao có thể có thiên đường đảo? Ai nói với ngươi? Ta cho ngươi biết a. Ai nói với ngươi? Ngươi đi làm hắn một nhà đi. Ca ta cũng không có thời gian tại cái này cùng ngươi tất tất. Chấm ngoặc kép, lão đầu nói xong liền muốn rút lên cây gậy trúc trở lại trong sương mù đi. Đường Tiếu Hoàng vội vươn tay lôi kéo. Cái này nếu để cho hắn trở về mình lúc nào mới có thể chờ đợi đến người kế tiếp. Lại nói thiên đường đảo đến cùng có tồn tại hay không chuyện này còn chưa hiểu a. Ca, ca ngài chớ đi, ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Đường Tiếu cười theo đem lão nhân kéo đến cạnh xe ngựa. Buông tay, buông tay, dưới ban ngày ban mặt do dự còn thể thống gì? Đừng tưởng rằng nhìn ca dáng dấp đẹp mắt liền muốn chiếm ca tiện nghi. Ta nhưng nói cho ngươi chọc tới ca. Ca đem ngươi đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Hất ra Đường Tiếu tay lão nhân thuận thế ngồi xuống. Trên xe ngựa, Đường Tiếu đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Đứng ở một bên Nguyên Bảo muốn cười lại không dám bật cười, cái kia có thể a. Ngài xinh đẹp cũng không phải cái này giữa trần thế có thể có. Chấm ngoặc kép, lão đầu đắc ý gật đầu, ân. Tính tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Cái kia ca có thể hay không nói nghe một chút cái này thiên. Đường đảo không tồn tại là có ý gì? Đường Tiếu lập tức tiến nhập chủ đề. Cái gì thiên đường đảo? Ta go lần sống lớn như vậy còn chưa từng nghe qua vô biên đầm lầy có thiên đường đảo cái này nói. Chuyện. Đương nhiên ca lấy tính mệnh đảm bảo ca mới 18. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu gật gật đầu. Nửa câu sau trực tiếp xem nhẹ. Nguyên lai lão nhân này gọi go lần a. Không thể a. Đại lục ở bên trên đều nói tại vô biên đầm lầy chính giữa có một tòa vĩnh viễn không bao giờ chìm. Xuống hòn đảo gọi thiên đường đảo. Làm sao đến ngài cái này liền không có a. Nơi này là vô biên đầm lầy không sai. Vô biên trong ao đầm có một tòa vĩnh viễn không bao giờ chìm xuống hòn đảo cũng không sai. Nhưng cũng không phải thiên đường đảo mà là cửu u đảo. Có lần nói chém đinh chặt sắt nghe xong. Liền không giống gạt người. Nhưng đại lục ở bên trên. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu còn đang xoắn suýt. Người nông thôn đến a. Có lần đột nhiên hỏi. Đối với câu này nông thôn đến a, Đường Tiếu không thể nào trả lời cũng không biết trả lời như thế. Nào, có lẽ có thể nói như vậy. Không không không, ta là trấn trên tới. Đường Tiếu gật gật đầu không nói lời nào. Cái kia là được rồi. Bên ngoài lưu truyền có thể tin sao? Cái này cửu u đảo tồn tại không phải 10 năm 20 năm. Sở dĩ được xưng là thiên đường đảo. Đó là bởi vì đám kia người ngu xuẩn luôn luôn sống ở mình trong ảo tưởng. Không chịu nổi chiến loạn tàn phá để huyễn tưởng mê hoặc tâm trí. Bọn hắn luôn cho là một loại không nhận bất kỳ thế lực nào ước thúc địa phương liền là thiên đường. Bọn hắn luôn cho là một loại không có chiến loạn thổ địa liền là thiên đường. Cũng bởi như thế người huyễn suy nghĩ nhiều cửu u đảo mới thành thiên đường đảo. Có lần giải, thích nói, Đường Tiếu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai lại là một cái bị chiến loạn ép ra ngoài Mỹ hảo huyễn cảnh. Liền cùng đào hoa nguyên ký một cái đạo lý. Nguyên lai là dạng này a. Vậy bên ngoài truyền ngôn chỉ muốn gia nhập nơi này liền có thể đạt được bảo hộ là thật sao? Đường Tiếu lại hỏi, kêu cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là có thể hay không có địa phương trước thu lưu mình. A, dưới gầm trời này nào có loại địa phương này? Binh hoang mã loạn ai không có việc gì bảo hộ ngươi. Muốn gia nhập thiên đường đảo nhất định phải tuân thủ cửu u đảo quy củ. Lại có nói hay chưa dẫn tiến người căn bản vào không được đát. Nhìn thấy cái kia sương mù sao. Có lần dùng cây gậy trúc chỉ, phía trên là sương mù cái gì đều không nhìn thấy. Phía dưới là vô tận đầm lầy. Tại đầm lầy bên trong còn có một loại có kịch độc rắn gọi cửu u xà. Nếu như bị cái kia cửu u xà cắn một cái tư vị kia. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu nghe dùng mình một cái. May mắn vừa rồi mình đem chân rút ra nhanh. Làm sao? Tiểu tử ngươi muốn đi cửu u đảo. Túm lấy Vượng Tài trong tay ấm nước go lần uống một hớp hỏi nói. Đúng, ta muốn đi cửu u đảo. Đường Tiếu gật gật đầu. Cứ việc biết đạo cửu u đảo đã không có đơn giản như vậy. Nhưng Đường Tiếu luôn có một loại cảm giác mình phải đi cửu u đảo. Lúc đầu cửu u đảo có cửu u đảo quy củ. Phàm là gia nhập người. Lui tới cửu u không hỏi lui tới chiều nay. Nhưng hôm nay ca có thể giúp ngươi một lần. Làm ngươi dẫn tiến người. Nhưng ta muốn hỏi một câu tại sao phải đi cửu u đảo. Go lần này trên mặt hơi có như vậy điểm. Nghiêm túc. Vì báo thù. Đường Tiếu nói rất bình thản. Nhưng bình thản phía sau cũng không phải tĩnh như mặt nước. Mà là sóng cả mãnh liệt. Ha ha. Tốt một cái báo thù. Rất nhiều người tới đây cũng là vì cái này. Nhưng ngươi làm sao biết đạo ở chỗ này ngươi nhất định có thể báo thù. Cảm giác, không sai, đúng là cảm giác, từ Đường Tiếu nhấc lên thiên đường đảo thời điểm cũng cảm giác có cái gì tại dẫn dắt mình. Tốt một cái cảm giác, vậy chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Golan cầm cây gậy trúc hướng trong sương mù đi đến, Đường Tiếu cùng Vượng Tài liếc nhau một cái cũng đi theo. Lúc gần đi Vượng Tài đem yên ngựa cho tháo, kéo xe tuấn mã lập tức chạy ra, xe ngựa bị ném tại chỗ cũ. Đường Tiếu cùng Vượng Tài đi theo Golan tiến vào sương mù. Lúc đầu Đường Tiếu còn vô cùng cẩn thận. Coi là cái này một cái nho nhỏ bé trúc tăng thêm ba người trọng lượng coi như không chìm cũng muốn. Run rẩy một cái. Ai ngờ đạo tiến vào sương mù mới biết mình sai. Ở bên ngoài nhìn chỉ có một loạt biên chế cây gậy trúc ở bên ngoài lộ ra. Các loại đi vào mới biết đạo cái kia cây gậy trúc chỉ là một cái thang. Mà thuận cái thang đi đến trên thuyền Đường Tiếu mới biết đạo cái gì gọi là nghiêu bước. Cái này thuyền có dài mười mấy mét. Thuận cái thang đi lên trên thuyền bày biện một cái bàn vuông cùng mấy cái băng ghế. Thuyền này chỉ có một rút. Can. Cao cán không có buồm. Mà cao cán đỉnh có một viên chiếu sáng đèn. Cũng không biết là cái gì chế tạo vậy mà xua tán đi sương mù chiếu sáng toàn bộ thuyền bong. Thuyền. Trước ngồi đi. Chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, Golan trong tay cây gậy trúc hướng đầm lầy bên trong đâm một cái thuyền lập tức bắt đầu. Chuyển động, không tính nhanh nhưng tuyệt đối ổn. Golan cũng ngồi xuống, một hồi liền đến cửu u đảo. Tạ ơn ngài ca, Đường Tiếu đối Golan liền. Ôm quyền nói, nhưng đừng cảm ơn ta. Ta nhưng không làm không có lợi ích sự tình. Từ hôm nay trở đi ngươi xem như nợ ta một món nợ ân tình tốt a. Golan hỏi nói, đi, đừng nói một cái hai cái đều thành. Đường Tiếu lời thề son sắt vỗ vỗ ngực, đi, liền hai cái. Golan lập tức đáp ứng. Đường Tiếu nghẹn một hồi lâu không nói chuyện, có không biết xấu hổ như vậy người mà. Vậy ngài có thể hay không cho ta giảng một cái này cửu u đảo đến cùng là cái gì cách cục? Vì sao lại ẩn trốn ở chỗ này? Đường Tiếu hỏi nói, muốn biết đạo a. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì liền nói với ngươi nói. Golan gật gật đầu nói. Cửu u ở trên đảo nhưng thật ra là một cái công quốc. Cái này công quốc gọi Hắc Ám công quốc. Tại Hắc Ám công quốc người đến từ toàn bộ đại lục. Mặc kệ là quốc gia nào người đều có. Mà sở dĩ gọi Hắc Ám công quốc là bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là cái sinh hoạt địa phương. Mà là toàn bộ đại lục ở bên trên lớn nhất chợ đen. Lớn nhất chợ đen, Đường Tiếu trong lòng lặp lại một lần. Nói cách khác đây là một cái buôn bán địa phương. Với lại nguồn cung cấp có thể lưu thông đến toàn bộ đại lục. Nghĩ đến cái này Đường Tiếu tâm không hiểu thấu xúc bỗng nhúc nhích. Đây chẳng phải là mình tha thiết ước mơ phát triển sân bãi sao? Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.